Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2661. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Nam có chút ảo não. Hắn làm sao đem hẹn hò lãng phí ở trong chuyện vừa rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Cái kia tôi đưa em đi. Trong lòng là cực kỳ không tình nguyện. Dù sao hai người ở chung thời gian cũng không nhiều. Cũng cái gì cũng không làm đâu. Đều lãng phí cho Mục Vân. Thật đáng giận, Trình Dịch Nam cái này là lần thứ nhất có loại xúc động ngay cả mình đều muốn đánh. Chờ đến đầu đường kế tiếp, Trầm Mộc Bạch cũng không dám để cho người ta đưa. Tôi trở về, cô mở to mắt to, nhìn người nói, nữ sinh khuôn mặt trắng trắng mềm nhũn, nâng lên đến xúc giác nhất định rất tốt. Trình Dịch Nam lòng có chút không yên nghĩ đến, một cái tay để chống khác, cũng vô ý thức làm theo. Trầm Mộc Bạch không hiểu nhìn đối phương, bưng bít che mặt, Trình Dịch Nam, cậu làm cái gì, hắn lấy lại tinh thần, hơi có chút không được tự nhiên nói, cứ như vậy, chúng ta hôm nay chẳng hề làm gì thành đâu, Trầm Mộc Bạch càng thấy không hiểu, chúng ta không phải đi cho bằng hữu của cậu chúc mừng sao. Tay cô bị người nắm, rõ ràng cũng là nam hài tử tuổi trẻ không sai biệt lắm. Lại cho người ta một loại cảm giác an tâm chân thực. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Có chút thất thần, Trình Dịch Nam nhíu mày lại. Suy nghĩ một chút nói. Cái này tính là gì? Tôi nói là cái gì? Giữa tình nhân những cái kia hẹn hò. Ăn cơm, xem phim, shopping, hoặc là cùng một nhóm bạn đi ra ngoài chơi. Hai người đi một chỗ dính thật tốt cái gì? Đều không có, hắn nghĩ tới cái này. Mày nhíu lại lợi hại hơn, dù sao thì là không hài lòng, luôn cảm giác đến thời gian qua quá nhanh, cho nên, Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực nhìn nam sinh giống như là từ một con đại lang cầu, biến thành tiểu nãi cẩu sầu não uất ức, trong lòng có loại bất đắc dĩ ra, còn nghĩ thầm, hai cái anh em này tính tình thực là hoàn toàn khác biệt, trừ bỏ khuôn mặt ra, kết thúc rồi, cô sờ lỗ mũi một cái. Lúc này nhớ tới Trình Dịch Bác, ngay cả Trầm Mộc Bạch đều không thể không thừa nhận, cô thật đúng là cặn bã đến trình độ những cái cặn bã nam kia đều mặc cảm. Không biết là bởi vì chột dạ hay là cái gì, cô thấy đối phương cái bộ dáng này, liền có chút không muốn để cho hắn không vui. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, Trình Dịch Nam, cậu qua đây, Trình Dịch Nam hơi ngừng lại, ngay sau đó con mắt hơi sáng nhìn qua. Cô giống trước một lần như thế, bưng lấy mặt người, hôn một cái, được không? Trình Dịch Nam tay ra có chút nóng, nhưng hắn vẫn là có loại không vừa lòng nói không ra. Người đều sẽ lòng tham, lần trước chiếm được một viên kẹo đường, lần tiếp theo liền sẽ nghĩ ra được càng nhiều. Ánh mắt của hắn vô ý thức hướng trên môi người nhìn lại. Nữ sinh bờ môi rất xinh đẹp, chỉ nhìn ngũ quan một cách đơn thuần mà nói. Đẹp mắt nhất là cặp mắt kia, sau đó mới là miệng, lúc này có chút hiện ra sắc thái hồng nhuận phơn phớt. Dẫn dụ sinh ra tâm tư người, Trình Dịch Nam tựa hồ nghe được thanh âm bản thân nuốt nước miếng. Hắn dùng một cái tay đem người kéo đi qua, sau đó hơi cúi đầu xuống, khẽ híp mắt, sau đó chậm rãi buông ra, tiếng nói phát ra một đường hơi ảm trầm, hôn môi. Trầm Mộc Bạch, à cô còn tìm được một cái chỗ giống nhau của hai anh em. Có chút mặt không biểu tình nghĩ đến, mới vừa yêu đương liền muốn hôn môi. Kết hôn chẳng phải là muốn lên giường. Trình Dịch Nam tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Cúi đầu xuống đến, có chút dò xét nhìn qua. Trầm Mộc Bạch khẽ thở dài một cái. Tục ngữ nói, một chén nước cũng là phải giữ thăng bằng. Ai bảo cô là cặn bã nam gạt tình cảm người đâu. Nếu là không đối người tốt, chẳng phải là trước đó chưa từng có người thứ nhất, thế là khẽ nâng mặt lên, đưa tới, Trình Dịch Nam lập tức hôn miệng người, ngón tay có một chút nắm chặt, nếm lấy ngọt ngào trong đó, có chút say mê, hắn thật đúng là rất thích cô gái mập nhỏ, rõ ràng đối phương cũng không làm cái gì, hắn đều hấp tấp góp lên rồi, cô gái mập nhỏ có phải hạ thuốc mê hồn cho hắn hay không? Liền xem như vậy cũng không quan hệ. Cách chương.